Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1641, chương 1641, yêu tộc gấu. Nhưng mà tam lang bọn họ đều đã già rồi, cả người tiềm lực, đã toàn bộ tiêu hao sạch, cho dù có tiên đan, sợ rằng công hiệu vậy cực kỳ nhỏ. Tam lang đổi chủ đề, đột nhiên nói. Lão sao, ngươi đột nhiên trở về, là có chuyện gì không? Ừ, trở về tìm bên trong học viện tên kia nhân vật lớn. Hạ Vũ cười nói, tam lang khẽ gật đầu. Cũng đúng, chúng ta trước còn buồn bực. Vị đại nhân vật này, làm sao đột nhiên bây giờ mở đại trận ra? Thả ngươi đi vào, nguyên lai các ngươi quen biết. Ừ, ta và hắn có danh phận thầy trò. Hạ Vũ giải thích, Tiêu Nhai Tử Hòa Ái nói, vậy ngươi liền đi làm việc trước chuyện ngươi, làm xong sau đó, chúng ta lại hồi lâu. Ừ, Hạ Vũ đứng dậy để lại hàng loạt đồ, bao gồm hiển nhiên cửu chuyển tiên đan tàn phiến, sau đó trở về sau núi cấm địa, một cái bị hồ sen vây quanh lương đình, thanh niên thần bí đang ở bên trong, uống rượu một mình. Nhìn Hạ Vũ tới đây, gật đầu nói, vào đi, sư phụ, ta tới nơi này, chính là muốn nói một chút thế giới giả tưởng sự việc. Hạ Vũ tiến lên cung kính nói, thanh niên thần bí cười một tiếng, cái gì đề nghị, nói một chút xem, ừ, thế giới giả tưởng quy củ, thật sự là quá nhiều, trên danh nghĩa những cái kia quy củ, là vì bảo vệ những người phàm kia. Có thể sự thật nhưng là, những cái kia quy củ không một chút dùng, ngược lại trở thành những người bình thường kia dựa vào. Hạ Vũ trực tiếp nói, thanh niên thần bí gật đầu nói, ta cũng phát giác, bất quá mấy ngày nữa, cùng trên trái đất người thường sau khi thích ứng, những quy củ này ta liền sẽ hủy bỏ, ừ, vậy ta vậy không những chuyện khác. Hạ Vũ không nghĩ tới. Vị sư phó này đáp ứng như thế sảng khoái. Đệ nhất soái lập tức hô. Lương nhân đã chết. Thanh niên thần bí nói lần nữa. Đệ nhất soái lại nói. Không thể nào, lương nhân tên khốn kia. Làm sao có thể sẽ chết? Ngươi chính là lương nhân. Ngươi có thể lừa gạt được người trong thiên hạ. Không gạt được ta, tùy ngươi xưng hô như thế nào đi. Vũ Nhi. Lại cho ngươi trăm năm, ngươi có thể đạt tới cái gì bước? Thanh niên thần bí đột nhiên hỏi. Hạ Vũ sững sốt một chút. Cau mày nói, ta cũng nói không chừng. Có thế giới giả tưởng tương trợ. Bên ngoài trăm năm, bên trong ngàn năm, ta muốn đoạn thời gian này. Hẳn có thể để cho ta thành tựu đế vị. Chỉ là chứng đạo xưng đế sao? Không đủ, thanh niên thần bí cau mày nói. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, ta hiện tại vẫn là thần đan cảnh, phía sau có thể tới một bước kia, ta cũng nói không chừng, tận lực đi, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, đến lúc đó rối loạn một khi bắt đầu, người thân làm trọng đồng người, tất làm đứng mũi chịu sào. Thanh niên thần bí ngưng tiếng nói, Hạ Vũ cau mày nói, hắc ám rối loạn, kết quả là chuyện gì xảy ra? Hắc ám khởi nguyên, chúng ta vậy một mực ở tìm cái này ngọn nguồn, hoàn toàn diệt trừ nó, nhưng mà cái này rối loạn sau này, sẽ có chuyện rất đáng sợ tình, chờ ngươi thành tựu đế vị, ta lại nói cho ngươi, thanh niên thần bí nói, Hạ Vũ thầm kinh hãi, nguyên vốn cho là hắc ám rối loạn, chính là hiện tại trong vũ trụ, vạn tộc sợ hãi nhất sự việc. Không nghĩ tới còn có đáng sợ hơn sự việc. Nơi này, Hạ Vũ khẽ gật đầu. Rời đi nơi này, trở lại bên ngoài. Tiếp theo Hạ Vũ ngủ ở chiến thần học viện. Nhìn mỗi một giới học viên. Vậy khuôn mặt non nớt, tràn đầy tinh thần phấn chấn. Liền khi thì ra tay, chỉ điểm những học viên này. Bởi vì thấy bọn họ, Hạ Vũ liền thấy đã từng là mình. Thuở yếu thời đợi ở chiến thần học viện, ngồi xuống một kiện kiện chuyện hoang đường, đồng thời Tiêu Nhai Tử ăn vào tiên đan mảnh vỡ. tu vi rốt cuộc đột phá thiên cấp, đạt tới đạo quân cảnh, tuổi thọ tăng trưởng gấp đôi, ước chừng ngàn năm dài. Đây cũng là biết rõ Hạ Vũ một cọc tâm sự, đồng thời Hạ Vũ cũng ở đây giúp Tam Lang bọn họ tăng lên tu vi, mỗi ngày để cho bọn họ nuốt vào hàng loạt đan dược, tự tay giúp bọn họ luyện hóa. Hạ Vũ chính là dùng thuốc chất, cũng phải để cho bọn họ đột phá, như vậy mới có thể kéo dài tuổi thọ. Vội vã nửa tháng, chớp mắt liền qua, thanh niên thần bí vậy buông ra thế giới giả tưởng quy củ. Mỗi một người sau khi tiến vào, đều là thế giới hiện thật tu vi. Bất quá cái này thay đổi đổi, làm cho cả thế giới giả tưởng, hơn nữa náo nhiệt, trăm hoa đua nở, mỗi cái yêu nghiệt hiện lên. Hạ Vũ đeo lên đầu mình khôi, xuất hiện ở võ thành, chọc được toàn bộ võ thành, cao thủ đều xuất hiện, dòng dã 10.000 người đếm hộ vệ thành, trực tiếp chạy, đi tới nơi này bên, vây Hạ Vũ. Phải biết, cái này võ thành, cũng không có bao nhiêu, thành chủ mới là thiên cấp tu vi, càng đừng đề ra những thứ này dưới quyền binh sĩ. Hơn nữa thế giới giả tưởng tất cả loại quy củ đã giải trừ, Hạ Vũ chân thực tu vi trực tiếp trở về, ở chỗ này giống như ở bên ngoài như nhau. Vì thế hơn 10.000 hắc giáp tướng sĩ điên cuồng hiện lên, làm Hạ Vũ thần giác hiện lên lãnh khốc nụ cười. Một trường vung ra, hiện lên cực dương chân nguyên, hóa thành một cái cao đến ngàn trượng cử hành giấu tay, trực tiếp đem cái này hơn 10.000 tướng sĩ xóa vào toàn bộ, đột nhiên trở về Hạ Vũ, đại khai sát giới, để cho không thiếu võ tu rối rít xem ra, ánh mắt rung động, sợ hãi vô cùng, rối rít rời đi cái này chiến đấu sóng gió. Hạ Vũ chân đạp hư không, đứng ở võ thành bên trên, bạch bào theo gió múa, hai tay sau lưng, nói: "Tu luyện giới, người mạnh là vua, đây chính là chân thật nhất quy củ." Nói xong, Hạ Vũ đứng ở trong thành, nhìn rộn ràng đám người, lắc mình rời đi khu vực này. Mới vừa rồi Hạ Vũ một trưởng dưới, tựa hồ mình tu vi, tựa hồ có chút tăng trưởng. Cái này thế giới giả tưởng, còn cất giữ trước kia phong cách, chính là bất luận là giết người vẫn là săn giết hung thú, cũng có thể tăng trưởng tu vi. Vì thế, Hạ Vũ tựa hồ rõ ràng, ở nơi này thế giới giả tưởng, tựa hồ mình tu vi có thể so sánh ngoại giới thật là tu vi cao. Nếu như là như vậy, ở chỗ này sau khi đột phá, tích lũy kinh nghiệm, trở lại ngoại giới, tuyệt đối dễ dàng hơn đột phá. Hạ Vũ không khỏi đích lẩm bẩm nói: "Nơi này thật đúng là một cái phong thủy bảo địa à." Không bao lâu, tiểu chiến thần, Hoàng Thiên bọn họ cũng sẽ vào đi. Hạ Vũ thần giác hiện lên một nụ cười, xoay người rời đi võ thành. Lấy là tòa thành này cấp quá thấp, sống sinh linh rõ ràng không phải làm là đối thủ của mình. Bất quá rừng rậm nguyên thủy hung thú, ngược lại là có thể luyện tay một chút. Hạ Vũ đã không kịp chờ đợi, muốn biết một chút về thượng cổ hung thú. Vì thế, Thượng Thiên thật giống như ở tác thành Hạ Vũ, tiến vào vô biên vô tận rừng sâu. Không lâu sau, Hạ Vũ liền phát hiện một cái bộ lạc, giống như thời đại thượng cổ sinh linh. Hôm nay đậu ở chỗ này, chừng qua ngàn tộc nhân, đây là tộc gấu, bất quá lúc này tộc gấu càng cường đại hơn, thượng cổ tộc gấu, đây chính là đại tộc. Mỗi một bộ lạc nhỏ tộc gấu yêu tu, cũng đều là hết sức kinh khủng. Bọn họ phương pháp tu luyện, làm người hài lòng tộc con đường tu luyện, có sai lệch, nhân tộc võ tu ngưng tụ chân khí, chân nguyên, đạo đài, thật đan, thật anh vân, vân, nhưng mà yêu tu ngưng tụ yêu khí, yêu nguyên vân, vân, cộng thêm yêu tộc bản thể, vốn là bền chắc vác đánh, thường xuyên nuốt sống linh dược, có thể chịu được bạo ngược linh lực tàn phá, tạo thành bọn họ yêu nguyên. cũng là tràn đầy tàn ngược lực. Vì thế, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, mai phục ở cách đó không xa, giống như người thợ săn, yên tĩnh chờ đợi cơ hội. Hạ Vũ cũng không lỗ mãng đến, một thân một mình, xông vào cái này yêu gấu bộ lạc. Nếu là có cường giả trấn giữ, mình tuyệt đối một con đường chết. Hạ Vũ núp ở trong rừng rậm, nhìn chằm chằm phương xa yêu gấu nhất tộc, chỉ gặp từng vị dâu quai nón người đàn ông, ở trần, ngực gian tràn đầy màu nâu rậm rạp lông. Đây rõ ràng là yêu gấu hóa hình người. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, nói, rốt cuộc đi ra à, vừa nói. Hạ Vũ thân hình biến đổi, lặng lẽ đuổi theo một đội này 20 nhiều tên dâu quai nón người đàn ông. Đi tới một cái to lớn hồ nước ngọt bạc cạnh, những thứ này dâu quai nón người đàn ông cầm ra trang bị chữ vật, hốt lấy hàng loạt nước ngọt. Hạ Vũ âm thầm kinh ngạc, cái này thế giới giả tưởng, không hổ là hao phí vạn năm thời gian mới xây mà thành, nơi này hết thảy rõ ràng đều là giả tưởng, nhưng mà hết lần này tới lần khác cho người một loại giống như thế giới chân thật vậy, tồn tại sinh linh đều ở đây là còn sống là cố gắng. Nơi này, Hạ Vũ mở trọng đồng, nhìn về những thứ này dâu quai nón người đàn ông. Kết quả cầm đầu một vị người đàn ông mắt hổ, ánh mắt trợn tròn, nhìn về phía Hạ Vũ phòng bị, quát chói tai, người nào, cút ra đây. Tốt cảm giác bén nhạy, ở nguy kia tứ phía thời đại thượng cổ, nơi có sinh linh cũng như thế cảnh giác sao? Hạ Vũ đích lẩm bẩm một tiếng, cũng không ẩn núp bóng người, sải bước đi ra, bởi vì thế giới giả tưởng quy củ chính là, muốn đột phá, thì nhất định phải chém chết đồng giới kẻ địch. Hiện tại, thanh niên thần bí đem rườm rà quy củ hủy bỏ. Hạ Vũ tu vi và ngoại giới đồng bộ, cả người đỉnh cấp chiến lực, so với ngoại giới, chút nào không kém. Vì thế, ở thế giới giả tưởng muốn đột phá Hạ Vũ, cần chém chết giả đan kỳ tứ trọng thiên sinh linh hơn 100 tên mới có thể đột phá. Nơi này, Hạ Vũ nhìn về phía người đàn ông mắt hổ, quả quyết lướt đi, những thứ này tộc gấu chiến sĩ, gầm thét liền liền, hướng Hạ Vũ bao vây lướt đi. May Hạ Vũ chỉ có một người, những thứ này tộc gấu chiến sĩ, không có cầu viện. Hạ Vũ động thủ, một quyền đánh ra, trong cơ thể một viên càng thêm ngưng thực thần đan, lóng lánh dương cương lực. Đối với người đàn ông mắt hổ đầu tiên lướt đi, người đàn ông mắt hổ trong mắt lóe lên hung ác hơi thở, quơ lên bàn tay to, cuồng bạo yêu nguyên phun trào, nghênh hướng Hạ Vũ công kích. Oanh, hai người đều là dò xét tính công kích. Hạ Vũ cảm giác được một cổ không thua mình khoảng cách, thông qua cánh tay phải tấn công tới, còn có hung ác yêu nguyên, tựa hồ muốn theo tay mình cánh tay kinh lạc, xâm nhập tiến vào bên trong thân thể. Hạ Vũ vận chuyển âm dương tiên công, trực tiếp phai mờ. Người đàn ông mắt hổ nhìn chằm chằm Hạ Vũ, kiêng kỵ nói, hai bước thần đan cảnh cao thủ, thần đan cảnh giả đan kỳ, các ngươi gọi chi là hai bước thần đan cảnh sao? Có ý tứ, bất quá ngươi cũng không yếu. Hạ Vũ nhàn nhạt tán dương một câu, người đàn ông mắt hổ ánh mắt sắc bén, đột nhiên gầm thét một tiếng, ở toàn bộ núi rừng truyền đãng, hắn sử dụng mình yêu đan, là một cái màu lửa đỏ thuộc tính lửa yêu đan, gần như thật thể, cái này ít nhất là giả đan kỳ tầng 6 trở lên tu vi, mới có thể đem yêu đan ngưng tụ đến trình độ này. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua chiến ý, huơi quyền lướt đi, giết, giết. Người đàn ông mắt hổ từ Hạ Vũ trên mình cảm giác được nồng nặc khí tức nguy hiểm, không dám khinh thường, huy động bàn tay đối với Hạ Vũ đánh giết đi. Hạ Vũ gặp hắn không dùng tới võ, vậy không động dùng tự thân sở học, lấy tự thân lực lượng còn có tu vi và hắn chống cự. Hai người giao phong hơn 100 chiêu, càng đánh càng dũng, huyết khí mạnh mẽ, giống như một tôn tiểu thái dương. Người đàn ông mắt hổ nhưng giống như là bị chọc giận. Bén nhạy nhận ra được Hạ Vũ càng đánh càng dũng, biết phải cắt đứt cái trạng thái này, cường thế đánh bại hắn, nếu không lại dây dưa xuống, chết chỉ sợ là mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-nối-CAP-nối-TSAN-nối-YY-nối-TAI-nối-DO-nối-TSI-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.